Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 203, quê nhà. Long Trần Vũ không có ý tứ cười cười, chính mình như là thật sự là có chút lòng tham. Hắn tu luyện chỉ là hơn 10 năm, có thể có ngày hôm nay thành cũng đã là cực kỳ dọa người. Ngày hôm nay càng là chém giết nhất tôn nghịch thiên cảnh cường giả hư ảnh. Cho dù là tại thời kỳ viễn cổ cũng được cho kỳ tài. Ở trong hư không xuyên qua không có một cái nào cường giả có thể đuổi theo thiết đàn tốc độ. Hoặc là nói ở trong hư không mới càng có thể thể hiện ra thiết đàn thiên phú. Cái này nhất tôn di hài quá kinh người. Không luận võ huyền giới bên trong gặp được cái kia nhất tôn kém. Long Trần Vũ nhìn thấy nằm tại chữ vật giới chỉ bên trong cái kia nhất tôn di hài mừng rỡ không? Thôi, tại võ huyền giới bên trong gặp được cái kia nhất tôn hài cốt để bọn hắn đạt được trượng lục kim. Thân như thế khoáng thế tuyệt học, không biết cái này nhất tôn di hài lại hội cho bọn hắn cái gì kinh hỉ. Chỉ là cái này nhất tôn di hài bên trong lại không có thần tính kết tinh loại này nghịch thiên chi. Vật. Tự nhiên cũng liền không khả năng tại trong thời gian ngắn lĩnh ngộ được di hài bên trong ẩn chứa. Võ học, nhưng là chỉ cần dốc lòng nghiên cứu, cho dù là tốn hao mấy chục năm khổ công, chỉ cần có thể từ đó lĩnh hội đến một chút liền đã rất đáng. Tốt huyền diệu phù văn, cái này nhất tôn di hài lúc còn sống tất nhiên là khó lường nhân vật. Không biết có thể tìm hiểu ra loại nào vũ kỹ. Long Trần Vũ cười nói, ai biết được, chỉ là dù sao sẽ không kém, lĩnh hội vũ kỹ sự việc thì giao cho ngươi, thiết đản cười hì hì nói ra. Đối với thiết đản tới nói lĩnh hội vũ kỹ loại chuyện này là đang là quá mức dườm ra. Loại phiền toái này sự việc tự nhiên là muốn giao cho Long Trần Vũ. Long Trần Vũ trợn mắt một cái, tuy nhiên hắn đã sớm ngờ tới là loại kết quả này. Nhưng là vẫn như cũ là nhịn không được khinh bỉ thiết đản một phen. Tại khinh bỉ đồng thời hắn lại rất là hâm mộ. Từ khi biết thiết đản đến bây giờ, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy thiết đản nghiêm túc tu luyện. Tựa hồ chỉ muốn sống phong túng thực lực thì có thể không ngừng tăng lên. Không gian tê liệt, Long Trần Vũ cùng thiết đản thân hình ra bây giờ cách Long Khư 10 dặm địa phương. Long Khư buổi đấu giá còn chưa kết thúc, Long Trần Vũ tự nhiên vẫn là muốn đi tham gia, tuy nói đã không có đồ vật gì là hắn nhất định được, nhưng là thấy nhiều biết mấy món bảo vật cũng không có cái gì chỗ xấu. Bởi vì trước đó Long Trần Vũ đã dùng tinh thần lực che lấp chính mình sắc mặt, cũng là không lo lắng sẽ có người nhận ra hắn cũng là ăn cướp Dương Nghiễm Đào người. Tuy nói vào thành muốn giao nạp cách xù linh tinh, nhưng là hiện tại Long Trần Vũ cũng không quan tâm như thế một điểm linh tinh. Từ trên người Dương Nghiễm Đào ăn cướp đến linh tinh thì có 500 triệu khoảng chừng, sau cùng một. Kiện bảo vật, viễn cổ thành đế sử dụng bảo cụ chân long bảo ấn. Hỏa lai nghi ngón tay một điểm, hư không bên trong xuất hiện một phương lớn nhỏ cỡ nắm tay bảo ấn. 9 con rồng vờn quanh, cho người ta một loại mạc danh áp lực. Viễn cổ thánh đỉnh đây chính là thống nhất ngũ vực thế lực cường đại. Thánh đế càng là danh xưng viễn cổ đệ nhất cường giả. Hắn sử dụng bảo cụ như thế nào bình thường? Viễn cổ sụp đổ, viễn cổ thánh đỉnh cũng theo đó sụp đổ. Nhưng là vẻn vẹn kế thừa viễn cổ thánh đỉnh một bộ phận lăng tiêu điện cũng đủ để ngang dọc ngũ vực. Có thể nghĩ toàn thịnh thời kỳ viễn cổ thánh đình là kinh khủng bực nào. Chân long bảo ấn, nghe nói là viễn cổ thánh đế chém giết 9 đầu thuần huyết chân long lấy thần thể luyện hóa mà. Thành, tự thành một giới, trấn áp vạn tộc, là viễn cổ cường đại nhất mấy món bảo cụ một trong, Hỏa Lai Nghi nói ra. Mọi người ở đây đều dị động. Này các loại bảo vật vậy mà lại xuất hiện tại Long Khư buổi đấu giá phía trên. Đã có tư cách tiến vào Trung ương Thánh vực buổi đấu giá. chỉ là như thế bảo cụ trải qua viễn cổ sụp đổ về sau đã tổn hại hơn phân nửa. 9 con rồng hỏng, không gian sụp đổ, Hỏa Lai nghi nghĩ một lát nói ra, khó trách. Ta liền nói này các loại bảo vật làm sao lại xuất hiện tại Long Khư buổi đấu giá phía trên, một chút cường giả không nhịn được buông lỏng một hơi. Nếu là cái này chân long bảo ấn vẫn là hoàn chỉnh không thiếu sót lời nói, vậy cũng thật sự là quá mức kinh người. Giá quy định 1 tỷ linh tinh, Hỏa Lai Nghi cười nhạt một tiếng. Vô luận là Hỏa Lai Nghi vẫn là Long Khư buổi đấu giá đều không lo lắng món này bảo vật hội trường. Phái, riêng là đối một ít thế lực tới nói thứ này là nhất định phải được chi vật. 5 tỷ, tiểu công chúa nhàn nhạt há miệng cũng là 5 tỷ. 5 tỷ, toàn trường chấn kinh, cái số này không khỏi cũng quá khủng bố một điểm đi. Tốt một cái Lăng Tiêu Điện, chỉ là ngươi cho rằng cái này 5 tỷ liền có thể vỗ xuống sao? Một trong gian phòng trang nhã truyền đến khinh thường tiếng cười. Long gia, ngươi chuẩn bị cùng ta Lăng Tiêu Bảo Điện đoạt sao? Tiểu công chúa hừ một tiếng, 6 tỷ. Long gia người cười lạnh, đây là hai cái quái vật khổng lồ ở giữa tranh đoạt. Cho dù là đại lục đỉnh tiêm thế lực cũng không dám bị cuốn vào bên trong. Rất tốt, 10 tỷ, Long gia ngươi dám cùng sao? Tiểu công chúa cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là lùi bước. Cho dù là đối mặt đại lục bá chủ Long gia cũng là như thế, 15 tỷ, Long gia tiếng người âm vẫn như cũ bình thản, 15 tỷ, cho dù là Long gia cũng tuyệt đối không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh tinh. Chỉ là lấy Long gia nội tình muốn xuất ra giá trị 15 tỷ linh tinh bảo vật lại cũng không là việc khó gì, chân long bảo ấn chính là dùng 9 đầu thuần huyết chân long thần thể luyện chế. Nếu nói bây giờ có ai có thể đem cái này chân long bảo ấn tu bổ lời nói, cái kia trừ Long gia không người nào khác, cho nên Long gia mới sẽ như thế liều lĩnh. Nhưng là cái này chân long bảo ấn đối với Lăng Tiêu Điện tới nói trọng yếu giống vậy. Cái này không chỉ là viễn cổ thánh đế luyện chế bảo cụ, càng là viễn cổ thánh đế quyền lực biểu tượng. Luôn luôn đem chính mình coi là viễn cổ thánh đình chính thống Lăng Tiêu Điện làm sao có thể để như thế bảo cụ dẫn ra ngoài. Cái này chắc chắn là một trận vô cùng thảm liệt chém giết. Bất kỳ bên nào đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cái này kéo lên giá cả một lần lại một lần khiêu chiến mọi người thần kinh. Cho dù là những cái kia không có đập tới bảo vật cường giả tại kiến thức loại này đấu giá về sau, cũng cảm thấy mình chuyến đi này không tệ. Cuối cùng cái này một cái chân long bảo ấn bị Lăng Tiêu Điện lấy 203 ức giá cả vỗ xuống. Dù là Long gia lại không nguyện cũng chỉ có thể từ bỏ. Tiếp tục đấu nữa liền sẽ làm bị thương Long gia căn bản. So nội tình Long gia vẫn là so Lăng Tiêu Điện kém một tia. Từ đó Long Khư buổi đấu giá mới xem như thực sự kết thúc. Long Trần Vũ chính là nhìn cái kia Long gia phòng cao thượng liếc một chút, cũng không có suy nghĩ nhiều. Lâm Tiểu Khả sớm đã đem cái này cô nhi chỉnh đốn tốt, chờ đợi lấy Long Trần Vũ trở về. Đi thôi. Lăng Trần Vũ bàn tay nâng lên một chút, huyền khí đem mấy chục cái cô nhi nắm trên không trung, thân hình thoát một cái biến mất tại Long Khư ngoại vi. Chúng ta thật có thể rời đi Nam Hoang sao? Lâm Tiểu Khả còn có chút khó tin, cuộc đời mình liền muốn như thế thay đổi sao? Ta nói được thì làm được. Long Trần Vũ gật gật đầu. Cực Hàn Điện thiếu chủ nhìn lấy Long Trần Vũ rời đi phương hướng cười nhạt một tiếng. Giết hắn, thiếu chủ, cái này chắc rất khó. Hắn thực lực, bên cạnh lão giả có chút do dự. Mời huyết y hoàng tuyền môn xuất thủ, mặc kệ đại giới cao bao nhiêu đều muốn đem chém giết. Trên người hắn đồ, vật ta đều muốn. Cực Hàn Điện thiếu chủ hừ một tiếng. Lão giả trong lòng run lên. Huyết y hoàng tuyền môn đây chính là một cái đáng sợ sát thủ tổ chức a. Theo nói không có bọn họ không dám ám sát nhân vật. liền xem như nghịch thiên cảnh cường giả chỉ cần ngươi ra lên giá tiền cũng giết không tha. Long Trấn Vũ tốc độ cực nhanh, cho dù là nâng mười mấy cái cô nhi cũng là tới lui tự nhiên. Bình thường ma thú căn bản không dám ngăn trở hắn. Tại Long Trấn Vũ tu luyện tinh thần lực về sau, đối chung quanh cảm chi năng lực cũng tới thăng không ít. Có thể tránh đi một chút địa phương nguy hiểm. Ước chừng 2 tháng về sau Long Trấn Vũ liền tiến vào Tây Thủy Liền Vực. Đột nhiên ở giữa nồng độ linh khí liền xuống hàng không ít. Để quen thuộc Nam Hoang thú vực linh khí Long Trấn Vũ thật là có chút không quen. Cũng khó trách còn lại 4 vực người đối Tây Thủy Liền Vực là như thế khinh thường. Nếu là đầu nếu như không có vấn đề gì, còn thật không có ai nguyện ý tiến vào cái này một khối địa phương. Loại này khoảng cách liền như là theo một cái tràn đầy hương hoa gian phòng tiến vào một cái nhà xí. Long Trấn Vũ không nhịn được thở dài một hơi. Ở trong môi trường này tu luyện cũng khó trách Tây Thủy người thành tựu có hạn. Nơi này chính là gia hương ngươi sao? Tốt hoang vu a, Lâm Tiểu Khả nói ra. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Xem như thế đi, đi một đoạn thời gian trở lại quê nhà. Loại cảm giác này quả nhiên là rất kỳ lạ. Thiên Vũ nước bên trong, một tên hài đồng cầm trong tay long thương, tại trong sân đấu cùng một con cự mãng giằng co. Tại sân thi đấu chung quanh ngồi đầy người, tất cả đều hưng phấn la lên. Đây là Thiên Vũ nước thế hệ trẻ tuổi tối cường giả. Mới 4 tuổi thì đạt tới thông thần cảnh nhất trọng, đổi mới thập quốc ghi chép. Thiên Diệp là hiếm thấy ngũ long chi cảnh, đối phó một đầu cấp 4 hạ phẩm ma thú cũng không khó, lòng Đức Huy vui mừng nhìn lấy trong sân đấu. Chắt trai, trừ chính mình Tôn Nhi chính là cái này chắt trai để cho mình kiêu ngạo nhất. Thân thể thiếu niên tuy nhỏ, nhưng là long thương võ động lại là rất có trình tự quy tắc. Đem rắn bước đến tuyệt cảnh, theo quát to một tiếng. Trong tay thiếu niên long thương đánh xuyên rắn đầu lâu, đem đầu này rắn gắt gao đính tại sân thi đấu trên vách tường. Tốt, tốt, Long Trấn Vũ thiên hưng phấn la lên. Con trai mình tại cái tuổi này có thể có thành tựu như thế này vui mừng nhất cũng là hắn. Sau này còn có ai dám nói long gia không người? Mới một đoạn thời gian không gặp, tiểu gia hỏa này lại có như thế trưởng thành. Trên không Long Trấn Vũ không nhịn được cười rộ lên. Long gia ở trên trời vũ nước bên trong cũng là một cái truyền kỳ. Năm đó bọn họ chán nản mà đến, người nào đều cho rằng Long gia nhất định là muốn xuống dốc. Nhưng là trong mấy năm ngắn ngủi cái kia Long gia thì lần nữa quật khởi, mà lại so trước đó càng cường đại, không ngớt vũ quốc hoàng thất đều muốn lấy lòng Long gia. Tại Long gia bên trong Long Đức Huy như là định hải thần châm. Thiên nhân cảnh đỉnh phong tu vi để ai cũng không dám khinh thị Long gia. Đây đã là đủ để ảnh hưởng đến quốc gia lực lượng cường đại. Nếu là Vũ Nhi trở về nhìn thấy giờ này ngày này Long gia tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, ngồi ở. Trung ương Long Đức Huy nhìn lấy ngày càng phồn thịnh Long gia thầm nghĩ đến. Long Trấn Vũ mang theo mười mấy tên cô nhi đáp xuống Long gia trong đại viện, hiển lộ ra chính mình chân chính sắc mặt. Đại thiếu gia, chính đang làm việc người hầu giật mình. Long Trấn Vũ sững sờ, không có nghĩ tới những người này liếc một chút thì nhận ra mình. Tại Long gia làm việc lặt vặt người hầu có thể không biết gia chủ Long Đức Huy, nhưng lại không thể không nhận biết Long Trấn Vũ. Nếu như Long Trấn Vũ về nhà bị những người hầu này cản ở ngoài cửa vậy thì thật là muốn để người cười đến rụng răng, cho nên tại Long gia tôi tớ đều sẽ nhớ kỹ Long Trấn Vũ dung mạo. Tránh bớt loại này giờ khóc giờ cười sự kiện phát sinh. Đại thiếu gia trở về á, tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, chỗ có người làm đều hoan hỉ hô quát lên, toàn bộ Long gia đều sôi trào. Đại thiếu gia, đây chính là Long gia truyền kỳ. Nghe nói Long gia có thể có ngày hôm nay địa vị cùng cái này đại thiếu gia có thiên ti vạn lũ quan. Hệ, Vũ Nhi, là Vũ Nhi trở về sao? Long Đức Huy kinh hỉ nhìn đứng ở nơi này Long Trấn Vũ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.